xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu gia nhà ở nhiều, nhưng trừ bỏ nhà chính, còn lại đều không có giường lò, đi vào, Văn Kỳ Lân liền ghét bỏ nhíu mày, kén cá chọn canh, lúc thì ghét bỏ nhà ở quá nát, lúc thì ghét bỏ đồ dùng trong nhà quá bẩn. Nói thật, Lạc quả phụ là người cần mẫn, nhà ở thu thập thật sự rất sạch sẽ. Đường Ninh Ninh nhìn Lạc quả phụ đang xấu hổ, bực mình nói. Người thích ở thì ở, không thì thôi. Ai nha, đừng nóng giận a, tay ta đau quá a. Nói xong, Văn Kỳ Lân liền làm bộ làm tịch ngã xuống trên giường đất. Đường Ninh Ninh nhìn hắn. Ta biết một loại thảo dược có thể trị thương, ngươi chờ a. Nói xong, liền lập tức trở về nhà. Lấy cỏ dại cùng với nước la hán quả trong phòng bếp ra, trộn chúng với nhau lừa thành một chén thuốc, đổ vào một ít nước ấm, lại ở một cái chén khác cho nước không gian vào, rồi bưng đến Chu gia. Vừa đến trong phòng, liền nhìn thấy Văn Kỳ Lân ở chỉ huy là quả phụ đốt giường đất. Này là cái gì, sao đen thui vậy? Nhìn đến chén kia, Văn Kỳ Lân nhíu mày kêu to. Khi dễ người sao? Khổ chết ngươi. Đường Ninh Ninh cười, ý cười thân thiết làm Văn Kỳ Lân cảm giác sờn tóc gáy. Ngươi làm gì? Đường Ninh Ninh, đây là thuốc chuyên trị vết thương sói cắn. Ta không uống, không uống thì miệng vết thương không chỉ có sẽ phát ra mùi thúi, lại còn sẽ ngứa vô cùng, cánh tay ngươi sẽ nhanh chóng biến thành màu đen, đến lúc đó, đại la thần tiên đều cứu không được ngươi. Lời này vừa ra, Văn Kỳ Lân bưng chén lên, ủy khuất nói. Ngươi so với biểu ca ta còn hù dọa người hơn, quá chán ghét. Nói xong uống một hơi cạn sạch, cả khuôn mặt nháy mắt nhăn thành một đoàn, đắng suýt nữa nhổ ra, như thế nào không chỉ có đen thui mà còn đắng nữa. Văn Kỳ Lân oán giận, Đường Ninh Ninh một chén nước khác ở trong tay đưa qua. Xúc miệng, uống xong nước, Văn Kỳ Lân bỗng nhiên giãn ra cánh tay, đã không đau nữa. À, thuốc này thật đúng là tốt, lăn lộn như vậy cũng không còn sớm. Đường Ninh Ninh đang muốn về nhà, đã bị Văn Kỳ Lân ngăn cản. Hắn đánh giá Đường Ninh Ninh vài lần, tấm tắc một tiếng, sờ sờ cằm, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Ngươi làm gì? Lộ ra một cổ quái dị, Đường Ninh Ninh nhíu mày nhìn hắn. Văn Kỳ Lân đột nhiên cười hắc hắc, ta phát hiện ngươi lớn lên rất xinh đẹp nha. Lúc trước thời điểm mua món kho chỉ chú ý đến đồ ăn, cũng chưa nghĩ tới thì ra tiểu phụ nhân này đẹp như vậy. Dung mạo kiều mỹ, màu da trắng nõn, đừng nói phương Bắc hiếm có giai nhân mỹ lệ như thế, cho dù Giang Nam cũng cực kỳ ít có, nàng thân mặc một kiện áo da xanh lá mạ gấm, nhan sắc thật là tươi đẹp. Phía dưới mắt có một viên lệ trí càng làm cho đôi nàng thêm kiều diễm ướt át. Nhưng diện mạo cùng khí chất của nàng không quá phù hợp. Khí chất thiên về thanh nhã lãnh đạm, ai nha, phu quân của ngươi đâu, ta thấy ngươi giống như có hài tử rồi. Thấy Đường Ninh Ninh xoay người đi, Văn Kỳ Lân lập tức đuổi theo. Phía sau là quả phụ vội thét to, không ăn cơm sao, tuyết còn tại rơi, hai người đi tới Cố gia. Văn Kỳ Lân kinh ngạc nhìn khoảng sân không lớn, còn có mấy gian nhà tranh. Còn có vào hay không đây, đứng ở cửa làm chi không biết, nương, người đi đâu vậy? Bốn cái cục cải từ cửa nhà chính lộ cái đầu ra, mở to đôi mắt tròn tròn nhìn hai người. Thiên A, tiểu phụ nhân này đã có bốn cái hài tử. Nàng mới bao lớn a, lúc trước nghe quản gia báo chỉ là nói ra cảnh nghèo khó, không nghĩ lại là khổ như vậy. Đường Ninh Ninh xem hắn kinh ngạc nhíu mày, có vào hay không, nhà ngươi, bốn cái hài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, hắn là ai a? Cố Hàn nhìn nam nhân không quen biết mang theo mấy cái hài tử đi ra, cảnh giác nhìn Văn Kỳ Lân. Đường Ninh Ninh đối mấy cái hài tử này đặc biệt ôn nhu. Nàng đem Cố Ca bế lên, nói, đây là trưởng quầy tới cùng nương hợp tác. Cái gì trưởng quầy? Văn Kỳ Lân không vui, bước đi tiến vào, nhướng mày nói. Ta chính là Văn gia đại công tử, cô là vợ cả của hầu gia ở kinh thành, thế nào, sợ rồi sao? Văn gia, nàng có nghe thấy, là phú thương tiếng tăm lừng lẫy ở địa phương này, làm giàu ở kinh nam. Mấy năm gần đây, mới dọn về Bình Phục trấn, trấn trên thật nhiều tửu lầu như vậy đều là Văn gia mở. Ở chỗ này quyền thế có thể so với huyện Thái gia. Đường Ninh Ninh tìm lại chút hồi ức trong nguyên tác, nàng nhớ mang máng, Văn gia có một nữ nhi, gả tới phủ hầu gia của kinh thành, sinh ra một cái nhi tử tên Tề Quyết. Nguyên tác đề cập Văn Kỳ Lân cũng không nhiều, hắn ở trong nguyên tác chính là một cái pháo hôi, nhưng đối với Tề Quyết, Văn Kỳ Lân chính là người tiểu cửu. Cậu luôn ủng hộ cháu mình, nàng đối Tề Quyết ấn tượng thập phần sâu. Tề Quyết người này, thủ đoạn độc ác, bía y thái âm ngoan, cả đời chưa từng yêu một người, hơn nữa, hắn thích tra tấn người, toàn bộ khuê tú trong kinh thành, vừa sợ hãi vừa sùng bái. Tưởng cái gì đâu, lãnh đã chết, một đạo oán giận tiếng vang lên, Đường Ninh Ninh nhìn Văn Kỳ Lân đầy người tuyết quay đầu vào phòng bếp. Giữa trưa mới vừa làm cơm, lò bếp còn nóng, trong phòng còn tính là ấm áp. mấy người vừa tiến đến, Cố Yên liền đóng cửa lại. Ngươi không phải công tử ngày đó mua rất nhiều món kho sao? Văn Kỳ Lân túm lỗ tai Cố Yên một phen, mềm mềm mại mại, hắn vui mừng, liền cười nói. Đúng vậy, đau, Cố Yên ôm lấy lỗ tai chính mình, trốn ra sau. Còn trừng mắt nhìn Văn Kỳ Lân một cái, cách trương.